Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết minh thi tộc, giúp ngươi sản bằng không giới, sẽ không đòi bất kỳ thứ gì. Hữu Quân nói. Hậu Khanh cười. Hữu Quân, ngươi ở quỷ vực tung hoành bát phương, nhưng đây không phải là quỷ vực. Ngươi tính toán ở trên đầu ta là sai lầm đó. Không cần nói nữa, ngươi trái lại cũng có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong, vung đôi tay, máu từ bốn phương tám hướng chảy ngược, đem mình và Hữu Quân bao phủ ở bên trong, giống như là vòi rồng dùng sức xoay tròn. Bởi vì biến cố ùn ùn xảy ra, Tiểu Cửu cũng không vội mang Diệp Thiếu Dương chạy trốn, đứng trong một khoảng cách tương đối an toàn, nhìn về bên đó. Nhưng bởi vì ngăn cách bởi huyết hải, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cảm nhận được mặt đất ở dưới chân đang không ngừng rung lên, biểu hiện chiến đấu trong đó kịch liệt vô cùng. Một là nhân vật số 2, số 3 của Thái Âm Sơn, một là thi tộc Chi Vương, hai bên đều là siêu cấp đại lão. Một trận chiến này, dùng một câu nhân gian lưu hành, tuyệt đối là sao hỏa va chạm địa cầu. Thả ta xuống, Tiểu Cửu, ta không xúc động, ta muốn điều tức. Diệp Thiếu Dương chấn định. Tiểu Cửu nhìn hắn, trong lòng thở dài, vẫn buông lỏng cái đuôi ra. Diệp Thiếu Dương rơi xuống đất, lập tức khoanh chân ngồi, nhét vào ngụm mồm một nắm thuốc, bắt đầu điều tức để khôi phục. Hồ Vượng và Tiểu Cửu ngơ ngác đứng một bên, không biết nên làm như thế nào. Bọn họ biết cách nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Nay hai đại đầu sỏ đang tranh chấp, hắn muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, từ trên tay của bọn họ đoạt lại Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng Hậu Khanh và Hữu Quân đều không phải là các loại ngốc, không có khả năng để cho Diệp Thiếu Dương lấy lên cái tiện nghi này. Với lại, hắn rất rõ bây giờ đang bị thương nặng, cương khí đã cạn kiệt. Nếu không dựa vào ý chí bất khuất, hắn chỉ sợ bây giờ đã ngất đi, càng không cần phải nói tiếp tục chiến đấu cái gì nữa. Tuy mình có thể thử một lần, nhưng muốn trừ hai vị tuyệt thế cường giả này cướp người cũng không có hy vọng gì. Với lại, mình cần phải có chiếu cố cho Diệp Thiếu Dương. Nên Tiểu Cửu thấp thỏm lo âu nhìn hắn, trong lòng phức tạp đến vô cùng. Đột nhiên một bóng người phi thân lên núi, Tiểu Cửu nhìn lướt qua, lông mày lập tức giãn ra kinh ngạc nói: "Đạo Phong, người đến rồi." Vẻ mặt của Đạo Phong mỏi mệt, tóc tai tán loạn, nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh như nước, nhìn chằm chằm chiến trường bên kia một hồi, lại nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói: "Chuyện là thế nào?" "Một lời khó nói hết." Tiểu Cửu sắp xếp ngôn ngữ lại một phen, đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Đạo Phong nghe xong cái gì cũng không nói, tiếp tục nhìn Diệp Thiếu Dương: "Ta đi thử một chút, người mang Thiếu Dương xuống núi, mau rời khỏi linh giới đi." Tiểu Cửu gật đầu, dùng cái đuôi quấn lên Diệp Thiếu Dương đặt ở trên người của mình. Đạo Phong tung người về phía trước thì đột nhiên tay áo bị người ta kéo lại, quay đầu nhìn là Diệp Thiếu Dương. Hắn vừa kết thúc một chu thiên thổ nạp: "Sư huynh, ta đi cùng ngươi, đem Lãnh Ngọc đoạt lại." "Ngươi lo cho bản thân mình tốt đi." Đạo Phong muốn đi, nhưng Diệp Thiếu Dương túm tay hắn, ngẩng đầu nhìn: "Sư huynh, ta không thể nào rời khỏi như vậy, chuyện này ta không thể để ngươi làm thay, ta phải tự mình làm." Đạo Phong cười lạnh: "Chỉ bằng vào ngươi bây giờ sao? Ta ít nhất còn có sát chiêu chưa dùng." Đạo Phong khẽ nhíu mày. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái chuông màu vàng, nhìn qua như bình thường không có gì lạ, lộ ra một hơi thở cổ xưa, là Đông Hoàng Chung. Tiểu Cửu nhìn lướt qua, nhất thời lắc đầu: "Tuyệt đối không được. Thiếu Dương, thân thể của chàng bây giờ căn bản không có cách nào khống chế. Nếu không, chàng căn bản là không khống chế được lực lượng cắn chàng, chỉ sợ sẽ thoát lực mà chết đó." "Thử một chút đi, không thử làm sao mà biết." Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong nhướng mày. Đây vốn là một câu cửa miệng của Đạo Phong. Đạo Phong biết mình căn bản không thể nào từ chối, liền thở dài: "Phải làm như thế nào đây?" "Ta làm việc, ngươi nhân cơ hội cứu người." Đạo Phong suy nghĩ một phen nói: "Ta đi trà trộn vào một chút, ngươi nghe tín hiệu của ta." Nói xong không hé răng nữa, tiếp tục hướng cơn sóng máu cao đến mấy chục mét bay qua, nâng tay, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng ba lá bùa từ trước người bay ra, đem sóng máu đánh ra lỗ thủng. Bóng người chợt lóe lên biến mất, chui vào trong sóng máu, lại một lần nữa khép lại, vẫn không nhìn ra ở bên trong xảy ra điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net